Thoa tự vành môi. 30 năm rồi cô đau nhiều rồi. Về đây hỡi người ơi, về đây hỡi người trách chi anh nuối tiếc gì giây phút từ ly. Chiều nay gió lạnh em ngỡ ngàng cho duyên muộn màng. Giờ xa quê mà nghe Yeah. còn đâu mùa thu, mặt hồ in bóng nước cô liêu, lá vàng sẽ chào huyền ước đến mai sau, chỉ trai đã tròn bên cầu thề, tình mình hòa vui mối duyên đầu. Đêm nay biên giới gió mùa thu lạnh lùng, người ơi sao khuya lấp lạnh, không làm sáng lại một khung trời. Là trái đất nước khi tình chưa tròn nở núi sông, chưa về cho tình còn nhớ hoàn chiến thắng khắp nơi nơi. Có thuyền neo bên chim chiều không buồn vì lìa đôi, mưa thu nhẹ rơi làm sao không rằng em ở ngoài ấy ra sao. Má xưa còn thắm mây, còn thắm hoa đào, mắt xưa còn xanh màu bi, nụ cười có đẹp chẳng sao.

một mẹ ôm con, đêm đêm chồng chồng trên non, đã ơi nghìn năm chưa mòn. Rồi ngày hôm nay có người nói chuyện tình yêu, mình vừa trao nhau những gì ước hẹn ngày sau. Thân trai giữa trời bình đau, ra đi xây mộng mãi sau, em xin gắn đời chờ nhau. Mai kia anh về, em có nhớ chăng câu thề ngày xưa, tiếng sáo ban chiều gửi buồn thương nhớ bao nhiêu, mà lòng chỉ thấy cô liêu lệ buồn chan. Ngày nào anh đi có người em nhỏ chờ mong, một mình bên sông đếm từng lá vàng nhẹ rơi, mong cho cuộc đời mãi sâu duyên ta không nhường thương đâu. Em xin gắn đời chờ chờ mong, một mình bên sông đếm từng lá vàng nhẹ rơi, mong cho cuộc đời mãi sau duyên ta không nhường thương đâu. Em xin gắn đời chờ nhau, mong cho cuộc đời mãi sau duyên ta không nhường thương. Em xin gắn đời chờ nhau, ra đi trong giờ đau thương lúc quên. tôi yêu con tàu Trường Xuân, con tàu nhiều sóng gió mà tình thương ôi thân đầy. Tôi xin đã tả bàn tay dẫn đàn con đến đây, ngàn đời xin gặp ghi. Mai ta phiêu bạc nơi nào, đừng quên phút gian lao cùng sớt chia ngày nào. Thank you. Ôi

chuyện đường nếu em không còn yêu anh, em không còn yêu ai, dẫu khi duyên mình mong manh. Em không còn yêu ai nếu khi vô tình tên anh đã ghi vào bia sai. Làm trăng thanh dẫn anh trên đường lanh đanh, em xin làm chim oanh hót ru anh vào mộng mây, em xin làm cây xanh đứng trên nấm mồ hoang vu, nhớ khi chúng mình đi vào thiên. Nếu em không còn yêu anh, em không là riêng ai, nếu em không còn riêng anh, em xin làm mây xanh đón anh giữa trời hôn. Anh bóng em không mờ trong tim. Một vài bạn thân thấy anh thua nói rằng chàng lính vừa mộng mơ hay ngắm sao để lòng thêm thương nhớ. Sao

chèo trên sóng đưa người tìm về nương sông. Nhớ miền quê xa, trời xanh bao la, nhớ hàng dừa nghiêng xôi giờ bông, nhớ mẹ hiền một nắng hai xưa. Nơi đất là feel. sao anh không về thăm lại miền Trung, thăm đôi đinh nhờ và nước hương xa. Ngày nào đôi đứa đôi đường, lòng em thăm nhớ vô vàn, mong anh mấy mùa giờ anh ở nơi mô, có thầm nhắc nhở về chốn cũ đâu, rằng đây em vẫn mong chờ người đi xây đắp cơ đồ để tô thắm đẹp tình ta. Kể chuyện yêu nhau cho vơi bớt thương đau. Anh vui sống hồ quê nhà em đời, nhìn vào không xa xôi cách trở có buồn không ơi. Con đò ví già ngược bên bao thương, chờ mong mong ướm trao tình, giờ đây mình vẫn một mình chờ anh giữa lòng thần. Sao anh không về thăm lại miền Trung, thăm đôi đinh nhờ và nước hương xa. Ngày nào đôi đứa đôi đường, lòng em thăm nhớ vô vàn, mong anh mấy mùa thu xa. Anh Từ ngày yêu anh em thích nghe nhạc Việt, từ ngày quen anh em biết yêu cuộc đời, từ ngày quen nhau anh dạy em nói giọng Bắc, hát cứ vờ những bài hát tình yêu. Rồi ngày yêu anh em nói muôn ngàn lời, lần đầu môi hôn anh cho bao tuyệt vời, một lần bên trăng môi cỏ hoang bên ta chia tay về mà môi vẫn còn thơ. Tháng năm dài đã qua, tình mình thêm thiết tha, cũng có lúc muộn phiền nhưng tính anh rất hiền. Với bao ngày tháng trôi đẹp người cho lứa đôi, có tiếng hát dịu dàng như tiếng em rất tình. Anh gọi tên em hỡi cô nam kỳ ơi, chiều buồn không anh em cô đơn lạ lùng, đường dài đêm khuya xe nhịp lắng theo bài hát nhớ anh yêu, tóc hề ước hẹn sau. Ngày nào anh yêu cũng đến hai lần gọi, vào giờ ban trưa em mong nghe điện thoại, và rồi trong phone êm đềm em nghe giọng nói, cô làm gì tối qua ngủ được không. Rồi ngày yêu anh em nói muôn ngàn lời, lần đầu môi hôn anh cho bao tuyệt vời, một lần bên trăng môi cỏ hoang bên ta chia tay về mà môi vẫn còn thơm. Tháng năm dài đã qua, tình mình thêm thiết tha, cũng có lúc muộn phiền nhưng tính anh rất hiền. Với bao ngày tháng trôi đẹp người cho lứa đôi, có tiếng hát dịu dàng như tiếng em rất tình. Anh gọi tên em hỡi cô nam kỳ ơi, chiều buồn không anh em cô đơn lạ lùng, đường dài đêm khuya xe nhịp lắng theo bài hát nhớ anh yêu, tóc hề ước hẹn sau. Ngày nào anh yêu cũng đến hai lần gọi, vào giờ ban trưa em mong nghe điện thoại, và rồi trong phone êm đềm em nghe giọng nói, cô làm gì tối qua ngủ được không. Khi xưa thầm nói yêu xin đừng tiếc nhớ thương chi. Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ ưu phiền, xin thương dùng phận.